Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 456, C456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc cuồng hoan này đang dần dần đi vào hồi kết. Tơ-rên bục cao ở quảng trường, viện chủ ứng nguyên tử xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Bởi vì đây là thời đại của những người trẻ tuổi kia, toàn bộ thời gian đầu của buổi tiệc, lão già như ông cũng không ra tay khuấy động náo nhiệt, để mọi người nhiệt tình hưởng thụ. Nhưng hiện tại thì đã đến lúc, quả nhiên, ứng nguyên tử vừa xuất hiện, quảng trường vốn ồn ào tức khắc trở nên an tĩnh lại. Dưới mí mắt của viện chủ, không ai dám chơi bời quá mức. Trong cuộc thi bách viện này, học viện thiên diễn của chúng ta có 4 thí sinh dự thi, và họ đã giành được 4 hạng cao nhất trên bảng xếp hạng. Vẻ mặt ứng nguyên tử tràn đầy vui mừng, cười nói. Về phần là ai có lẽ không cần ta nhắc đến nữa, mọi người đều biết cả rồi. 4 người bọn họ, chính là niềm tự hào lớn nhất của học viện thiên diễn chúng ta từ trước đến nay, mà ngày mai, là lúc bọn họ đi đến Điện Tông, lão phu tại đây đại diện cho toàn bộ trên dưới học viện thiên diễn mời. Lâm Lăng, Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc, lên đài, dường như là cố ý, ở câu nói cuối cùng, giọng nói của ứng nguyên tử bao trùm linh lực cường đại, nổ vang như sấm, vang vọng cả khắp học viện. A, chuyện đề cử, ở trọ cùng nhà. Đột nhiên bị điểm danh, khiến đám Cổ Vân Nhạc đang hành sự trong ký túc xá và Tần Vũ đang đánh giá chiến ở bên ngoài bị dọa giật mình. Hai người ngay lập tức xách quần giống như có tật giật mình, vội vàng rời khỏi chiến trường. May mà với tu vi của bọn họ hiện giờ, loại khoảng cách này không thành vấn đề. Lâm Lăng nhìn Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc vội vàng chạy tới, sắc mặt đỏ bừng, không cần nghĩ cũng biết hai tên này vừa đi làm gì. Đi thôi. Lâm Lăng thản nhiên cười, sau đó thân hình vừa động, dẫn đầu đi đến bục cao trên quảng trường. Ba người Tần Vũ cũng lập tức đi theo. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, 4 huynh đệ đứng chung trên đài đã áp đảo đa số người trẻ tuổi thời đại này. Lâm Lăng bình tĩnh, Tần Vũ bất cần đời, Lôi Mông trầm ổn, Cổ Vân Nhạc không chịu trói buộc. 4 người, 4 loại phong cách, cũng là tạo thành bọn họ, tương lai bước lên những cuộc đời võ đạo khác nhau, mỗi người đều tỏa sáng. Phần thưởng nên đưa lão phu đã đưa cho các ngươi rồi. Ứng nguyên tử ý vị sâu xa nói. Tiếp theo, ta sẽ tặng các ngươi một câu thực tế. Cho dù sau này các ngươi trở thành người như thế nào, xin hãy nhớ kỹ, đừng quên ý định ban đầu. Nghe vậy, 4 huynh đệ Lâm Lăng quay đầu đối diện lẫn nhau, đều ăn ý nhếch miệng cười. Chúng ta sẽ ghi nhớ. Cách chương.